Tốt nhất con dề, chương 2262, mau trốn đi thôi. Gocchuyenaudio.com, nghe được Sở Vân thì đáp ứng. Một bên Vạn Hiểu Phong, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba người lúc này mới trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Đầu bên kia điện thoại Trung Bá nghe vậy ngữ khí cũng lập tức dừng một chút. Nói ra, chỉ cần ngươi đem đồ vật lấy ra, còn lại cũng không cần ngươi quản. Tự nhiên sẽ có người đi nắm, các ngươi rốt cuộc muốn để cho ta lấy vật gì đồ vật? Sở Vân tì nghi hoặc hỏi, một cái hộp, đầu bên kia điện thoại Trung Bá nói xong ngữ khí dừng lại. Thấp giọng nói, dạng này, ngươi đem miễn đề đóng lại. Lời kế tiếp, ta chỉ cùng ngươi một người nói, không nên bị những người khác nghe được. Vạn Hiểu Phong, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba người nghe nói như thế thần sắc hơi đổi. Ba người bọn họ vốn đang duỗi thẳng cổ hiếu kỳ muốn nghe một chút Vạn Hưu rốt cuộc muốn để cho Sở Vân tì lấy vật gì. Không có nghĩ rằng người ta căn bản không cho bọn hắn nghe. Nhất là Vạn Hiểu Phong, không nghĩ tới Trung Bá thậm chí ngay cả hắn cũng như thế cấm kỵ. Sở Vân tì nhíu mày, ngẩng đầu quét Vạn Hiểu Phong. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba người, tiếp theo phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói, ba người các ngươi đi xuống trước. Vạn Hiểu Phong, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba người liếc nhìn nhau. Tiếp theo lại nhìn mắt ngoài xe, ảo ảo, mưa to, hơi chần chờ, hay là cắn răng một cái, lôi ra cửa xe vọt xuống dưới. Sở Vân thì chờ bọn hắn ba người mang xe tốt môn hậu. Lúc này mới hướng đầu bên kia điện thoại nói ra, tốt rồi, hiện tại có thể nói. Trung Bá lúc này mới đem hộp vị trí chỗ ở cùng lớn nhỏ. Vẻ ngoài cùng Sở Vân thì tinh tế miêu tả một phen. Sở Vân thì sau khi nghe xong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, núi Thiên Độ chung quanh giám sát quá mức xâm nghiêm. Ta không thể nào rất nhanh liền có thể đem đồ vật đến tay tay. Tối thiểu cần một đoạn thời gian. Cái này cũng là có thể thông cảm được. Đầu bên kia điện thoại Trung Bá trầm ngâm một tiếng. Nói ra, bất quá tốt nhất vẫn là phải nhanh một chút. Để tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nữa Ly Hòa đạo nhân lão nhân gia ông ta. Vội vã muốn cái này hộp. Trong cái hộp này thả là cái gì? Sở Vân tì nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nếu là Vạn Hưu sốt ruột muốn đồ vật, tất nhiên không phải vật phi phàm. Chờ ngươi cầm tới hộp sau đó, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trung Bá cười hắc hắc, lo lắng nói, ta có thể mở ra. Sở Vân thì nghe vậy không phải do có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, Trung Bá cười nói, nếu như ngươi có thể mở ra mà nói, có thể tùy tiện xem. Sở Vân thì nghe nói như thế, lập tức liền hiểu được. Cái này cái hộp nhất định có cơ quan, không phải tốt như vậy mở ra. Cái kia chuyện thứ hai là cái gì? Sở Vân thì trầm giọng hỏi. Hỏi cái này lời nói thời điểm nội tâm của hắn không phải do có chút thấp thỏm. Chuyện thứ nhất đều như thế khó khăn, cái kia chuyện thứ hai chẳng phải là càng khó làm hơn. Sở đại thiếu, ngài thật đúng là người nóng tính. Chuyện thứ nhất còn không có xong xuôi, liền bắt đầu nhớ lên chuyện thứ hai đến rồi. Đầu bên kia điện thoại Trung Bá cao giọng cười to, nói tiếp, chờ ngươi chuyện thứ nhất xong xuôi sau đó, tự nhiên sẽ nói cho ngươi chuyện thứ hai. Chấm, hay là trước đó đã nói tốt? Sở Vân tỷ âm thanh lạnh lùng nói, vạn nhất đến lúc các ngươi để cho ta đi làm một kiện căn bản kết thúc không thành sự tình, hoặc là để cho ta toàn bộ sở ra vì đó lật úp sự tình, vậy ta chẳng phải là, ngươi yên tâm, Ly Hỏa đạo nhân tuyệt sẽ không làm khó. Đến lúc đó các ngươi nếu như cảm giác làm khó, trực tiếp cự tuyệt là được. Đầu bên kia điện thoại Trung Bá từ tốn nói, lại nói câu khuếch đại mà nói, các ngươi sở ra mặc dù thế lực cường đại, thế nhưng có thể đến giúp Ly Hỏa đạo nhân chỗ cũng không nhiều. Ngày sau, nói không chừng càng nhiều là các ngươi muốn cầu cạnh Ly Hỏa đạo nhân. Yên tâm đi, cái kia tuyệt sẽ không phát sinh, ta chỉ cần Hà Gia Vinh chết. Sở Vân tỷ âm thanh lạnh lùng nói, trừ cái đó ra, ta không còn hắn cầu. Vậy ngươi liền mau chóng đem Ly Hỏa đạo nhân muốn đồ vật lấy ra. Trung bá trầm giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ mau chóng bắt đầu đi làm. Sở Vân Tỳ trịnh trọng nói. Sau đó hắn cùng Trung bá lẫn nhau bàn giao vài câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Tiếp theo hắn đem Trung bá điện thoại ghi lại. Quay xuống cửa sổ, hướng bên ngoài Vạn Hiểu Phong ba người vẫy vẫy tay. Vạn Hiểu Phong, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường vội vàng từ trong mưa chạy tới. Làm ra vẻ phải lái xe trên cửa xe, thế nhưng Sở Vân Tỳ trực tiếp đem cửa xe khóa kín. Từ Tốn nói, các ngươi cũng không cần đi lên, sự tình đều đã nói, chúng ta cũng không có gì có thể hàn huyên. Nói xong hắn đem trong tay điện thoại đưa cho Vạn Hiểu Phong. Lạnh giọng hỏi, ngươi sáng sớm ngày mai liền xuất ngoại. Đúng, Vạn Hiểu Phong vội vàng gật gật đầu, lau trên mặt nước mưa. Nói ra, 5 điểm phi cơ, vậy ngươi ở nước ngoài điện thoại nhớ kỹ 24 giờ khởi động máy. Ta có việc khả năng bất cứ lúc nào gọi cho ngươi. Sở Vân Tỳ trầm giọng nói, nếu như Trung bá có chuyện gì gọi cho ngươi, cũng nhớ kỹ thứ nhất thời gian cáo chi ta. Chấm, kia là đương nhiên, kia là đương nhiên, Vạn Hiểu Phong càng không ngừng gật đầu. Sở Vân Tỳ lúc này mới khoát khoát tay. Cười nhạo nói, cút đi, mau trốn đi thôi, Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, cách chương.